tức thuộc Đồng Nam mà thành Phật đạo. Kinh Pháp Hoa có Long Nữ lên 8 tuổi mà thành Phật, tức là loại ấy. Từ trên đến đấy hiện thân nhân đạo đã xong. Người đáng dùng thân trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, Atula, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, nhân cùng phi nhân đặng độ thoát, liền điều hiện ra mà vì đó nói pháp. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh có pháp tứ nhiếp. Thứ nhất, bố thí nhiếp, tức đem của vật bố thí cho chúng sanh. Thời chúng sanh mà được lãnh của thí, tâm sanh vui mừng, bèn lãnh thọ giáo hóa dễ dàng. Ví như trẻ con dùng kẹo, quả, của, vật đem cho nó, rồi mới nhiếp thu nó, nó bèn vui mừng. Nhưng đấy tùy cơ khai đạo, tức dễ tin vào. Cho nên đối với tất cả chúng sanh đều nên tùy theo chỗ sở thích của nó mà khéo léo dụ dẫn, khiến chúng dần dần vào nơi Phật đạo. Thứ hai, đồng sự nhiếp, như công với công, thương với thương, giáo viên với giáo viên, đem tình quen biết đồng sự với nhau mà nhiếp thu khuyến hóa lẫn nhau mà sanh lòng tin dễ dàng. Thứ ba, ái ngữ nhiếp, người đời đều thích nghe những lời ưa đẹp, ưa người khen ngợi mình. Bởi vậy trước phải tán mỹ cái đã, rồi sau mới thu nhiếp và khuyến hóa họ. Thứ tư, lợi hành nhiếp, ta thường đem những việc lợi ích khiến họ mang ơn huệ, nhiên hậu họ mới chịu phục tùng. Như Trương Sắc Ông dựng lên một xưởng thợ mộc, đắp một con đường mã lộ, rất có sự lợi ích lớn lao cho mọi người. Sở dĩ nói ra một lời, tức được nhiều người đều tin theo. Quán Thế Âm Bồ Tát đối với trời rồng tám bộ chúng, với dị loại quỷ thần, súc sanh, cũng tùy theo từng loại mà thị hiện, tức là đồng sự nhiếp. Trời là những người ở dưới cung trời tứ thiên vương thiên. Rồng, có những rồng trời giữ cung điện cho trời, có rồng biển giữ cung điện cho rồng biển, rồng mưa bủa mây rưới mưa, rồng kho tàng giữ kho tàng báo. Chủng loại lắm nhiều, phước báo rất lớn, nhưng nghiệp chướng cũng nặng. Nhưng vì đời trước nhiều giận dữ, cho nên bị đọa làm thân rồng. Loại chim đại bàng rất ưa ăn rồng, như ăn bánh bột, hai cánh nó rẽ rạch được nước biển cả, thấy sát đấy, bắt rồng mà ăn. Rồng chúa rất kinh sợ nó. Một hôm, nhân khi Đức Phật đang ngồi bên bờ biển, rồng chúa đến xin cầu cứu. Đức Phật cấp cho nó một tấm áo cà sa. Rồng chúa mừng quýnh, đem áo cà sa về phân phát cho mỗi đứa rồng dân. Được một sợi chỉ bằng tơ của cà sa, từ đấy về sau khỏi bị nạn chim bằng bắt ăn thịt nữa. Dạ xoa hình thù rất dễ sợ, mỗi khi đi chạy rất nhanh và khoái. Càng thác bà gọi là khú hương thần, vị Ngọc Hoàng Thượng Đế ở cung trời Đao Lợi thích nghe âm nhạc, nên mỗi khi đốt hương lên, tức càng thác bà liền đến đánh nhạc. Là nhạc thần của trời Đao Lợi, Atula dịch là không đoan chính, tướng mạo xấu xí, mà loại gái diện mạo dung nhan rất mỹ lệ. Theo thứ tự loại này là dưới nhân đạo, nương ở trong những núi sâu bên bìa biển cả. Họ có thiên phước nhưng không có thiên đức, thường cùng trời Đao Lợi chiến nhau. Đế Thích tuy là làm chúa vẫn còn ưa gái đẹp, vì chưa rời khỏi dục vậy, nên khi thấy con gái của Atula Vương tên là Xá Chỉ, nhan mạo đẹp đẽ cực kỳ, liền cưới về làm vợ. Một hôm nọ, Đế Thích mời nhạc phụ Atula Vương đến viếng thiên cung cho biết. Khi nhạc phụ trở về trần gian, Đế Thích dàn thiên binh thiên tướng ra hai bên để tống đưa cho tôn nghiêm sự thể. tính chất Tu La Vương hay sinh nghi kỵ, nhưng thấy thế cho là chàng rể Ngọc Đế này mời đến, dụng ý đem binh tướng nhà trời ra để dương oai với mình, nên ôm lòng bất mãn. Lại một hôm khác, Ngọc Đế sửa soạn giáng hạ trần gian để nghe nhà tiên gia đạo sĩ giảng kinh. Hoàng hậu là con gái Tu La Vương nghi ngờ là ngài đã có yêu thầm nàng nào dưới hạ giới chăng, nên mới đến ngay Ngọc Đế tấu nài xin đi theo. Ngọc Đế đem sự thật bảo cho nàng biết, nhưng nàng không tin. Nài xin nhất định đòi đi với dụng ý là để trinh sát chứ chẳng phải nghe kinh. Buộc lòng Ngọc Đế ngài mới phán rằng: thể diện trẫm xuống trần gian mà đem đàn bà con gái theo lè kè một bên, coi không đẹp. Tốt hơn hoàng hậu nên ở nhà. Giờ đây nàng lại càng thêm nghi ngờ lợi hại hơn nữa. Nhờ nàng có phép thuật thần diệu, chờ khi Ngọc Đế ngự lên Long Xa, nàng liền ẩn mình thoát lên cùng theo ngài giáng hạ trần gian. Sẵn sàng chờ sẵn, khi Ngọc Đế ngự xuống Long Xa, nàng cũng từ trên xe xuất hiện. Sau khi thiên hạ đón rước tưng bừng, nào là trống đánh, cờ bay, nhạc trỗi, hoan hô, nào là lịnh bắn, pháo nổ, hương trầm nghi ngút, hoa tung tưng bừng, sau một hồi náo nhiệt, Đức Ngọc Đế mới nghỉ nghiêm, ngó nghiêng, chợt thấy bà hoàng hậu đứng thù lù một bên. Ngài cau mày hơi tức giận, sẵn trong tay nắm bó hoa sen cọng dài của đám rước vừa hiến dâng. Ngài giáng xuống bà hoàng hậu mấy cái và thốt lời: con yêu, ngăn bảo ở nhà mà không nghe, đòi theo cho được, đồ yêu báo đời. Bà vừa tức vừa thẹn, trợn mày nổi lên: thằng quỷ, sao đánh trên mặt ta đau điếng. Và bà thét lên ôm sòm. Thế là con yêu với thằng quỷ hai đàn đánh nhau, mắng nhau inh ỏi, chẳng còn gì sự thể của thượng giới nữa. Bởi vì khi mà sân si đen tối nó nổi lên và choáng mất hai cõi lòng sáng suốt kia rồi, thời còn đâu là phải quấy thể diện gì nữa. Nhưng đấy, nên cũng đã gây thêm một tội lỗi làm mất tinh khiết nữa, là tiếng tâm của bạn nữ kiều khi nào thốt ra cũng như tiếng chim oanh thọ thẻ trên cành liễu mai. Trong đám người danh dự đi tham dự đám rước Ngọc Đế vẫn có mặt vị tiên nhân là người sẽ chủ trì việc giảng kinh cho Ngọc Đế nghe. Khi từ trên Long Xa ngự xuống, tiên nhân cũng đã đứng sẵn đâu đó. Tiếp đến xảy ra việc không lành, hai ông bà ẩu đả mắng nhiếc lẫn nhau. Thời tiếng chim oanh, hoàng hậu đã vô tình bay lọt thẳng vào tai thiên nhân, làm ngài mất đạo nghĩa là đức thần thông và quên hết kinh pháp. Bởi vì tiếng sân si vì ái tình phát ra có sức phá hoại khá mạnh mẽ, nếu sự tu luyện chưa được vững vàng, chủ trì giảng kinh mà quên kinh mất, Ngọc Đế và hoàng hậu là thính giả mà giữa đường đã xảy ra việc không đẹp như thế, thử hỏi còn ai giảng và ai nghe nữa. Thế là cuộc giảng kinh thất bại hoàn toàn, không phương cứu vãn được vậy. Và cũng bởi đó mà làm cho Ngọc Đế lại càng nổi xung nhiều lên. Bà hoàng hậu nhân vì khí sắc ấy, tuy bên ngoài có phần lắng dịu, nhưng bề trong vẫn sôi gan tức giận, cho nên đi thẳng về chỗ thân phụ, tức Atula Vương, tố trần sự việc vừa xảy ra giữa hai vợ chồng cho thân phụ nghe biết. Tu La Vương cũng nhân việc ngày trước Ngọc Đế dùng thiên binh thiên tướng để tống đưa nhau, hiểu lầm nghi là dương oai dọa nạt mình,